Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 17. Chiến lang 2, tuyên bố, Thẩm Minh nhân vật thiết lập ở rời đi. Theo tuổi tác, gia vị dâng lên, đoàn đội cảm thấy không thể lại đơn thuần dùng ngay thẳng một cái từ rồi. Đào móc ra, IQ cao, có lễ phép, vân vân, rất bình thường. Nhiệt ba hiện tại không cũng không cần ăn hàng nhân vật thiết lập sao? Truyền hình, quái lực thiếu nữ, nữ hán tử, vân vân. Sở dĩ, Minh Ca trả lời ngay vấn đề thời điểm, sẽ quá một hồi đầu óc, mà không phải giống như kiểu trước đây. Trực tiếp đổi, rốt cuộc Minh Ca gia vị không giống nhau, lại giống như trước giống như, rất dễ dàng gợi ra bàn tán sôi nổi. IQ cao, có lễ phép liền không giống nhau rồi. Kỳ thực, đoàn đội còn muốn cho hắn thêm một cái, thân sĩ. Cán bộ kỳ cựu, bị hắn trực tiếp từ chối rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình thân sĩ dáng vẻ. Đến mức cán bộ kỳ cựu, còn chưa tới tuổi tác đây. Ghi xong, hướng về cuộc sống. Sau, Trình Tiêu tiếp tục theo Thẩm Minh trở lại Bắc Kinh. Nàng đến tham gia Chiến lang 2, chiếu lần đầu tuyên bố, hỗ trợ trông giữ thể diện. Ạch, rất lúng túng, Chiến lang 2, cùng Kiến quân đại nghiệp, cùng một ngày chiếu phim. Trên căn bản có thể mời đến đại bài đều đi rồi sát vách. Kiến quân đại nghiệp, cũng là Đức Vân xã một đám người còn có Thẩm Minh mời Tôn Hồng Lôi. Hoàng bột có thể chống chống bãi, kỳ thực. Trung ảnh phương diện cũng hy vọng Thẩm Minh có thể đi cho Kiến quân đại nghiệp nâng cái trường, bị hắn từ chối rồi, lại không phải cái gì trọng yếu nhân vật, té đi vai phụ mà thôi. Đúng rồi, gần nhất còn phát sinh một chuyện, đạo diễn Diệp Đại Ảnh ở trên Weibo điên cuồng công kích Kiến quân đại nghiệp, trực tiếp lấy ra Diệp Đình tướng quân hậu nhân thái độ để đoàn kịch giải thích vì sao muốn dùng Âu Hào đóng vai Diệp Đình. Hơn nữa trước không cùng gia thuộc thương lượng. Cái này, rất lúng túng, lúc trước đập, kiến quốc, kiến đảng, lúc, đều có hướng nhà cách mạng đời sau các thân thuộc trưng cầu ý kiến cử động. Đến, kiến quân, cũng không biết trung ảnh xuất phát từ cái gì cân nhắc. Lại đem này mảnh vụn quên đi rồi. Hơn nữa Âu Hào diễn dịch Diệp Đình, không hề có một chút nào tướng quân chi gió. Đó là viết ra, tù ca, Diệp Đình tướng quân, làm người ra vào cửa trói chặt, vì chó bò ra động mở rộng, một thanh âm cao giọng thét lên, bò ra ngoài đi, cho người tự do. Rất rõ ràng, Âu Hào không có làm cái gì trên bàn công tác. Bằng không cũng sẽ không đem lá xoáy diễn thành Trần Hạo Nam. Càng quá đáng, hắn thông cảo thì ra là như vậy viết. Âu Hào khí thế chảy ra khí chàng 2m8 Diệp Đình. Kiến quân đại nghiệp, Âu Hào thức Diệp Đình như thế bá khí. Ra trận một câu nói liền kinh sợ mấy người. Tìm mắng, thế nhưng, Diệp Đại Ảnh biểu đạt năng lực rất có vấn đề. Trực tiếp mở mắng. Diễn viên nữ bên trong nữ khí, lật xem hắn trước đây Weibo, đều là đang mắng tiểu thịt tươi, dùng từ rất tồi tệ, cứt chó trang bức nương pháo biến tính người, sở dĩ, liền bị đổi rồi, bao quát đạo diễn Lưu Vĩ Cường cũng nói rồi, số 27 toàn quốc chiếu phim, rất hoan nghênh Diệp đạo diễn thẩm mảnh, rất hy vọng nghe được Diệp đạo diễn cảm nhận sau khi xem. Nhân ra tuyên truyền phương trực tiếp, đem việc này lẫn lộn lên hot search. Từ số liệu đến nhìn, kiến quân đại nghiệp, quan tâm độ vượt xa. Chiến lang 2, tháng 7 hạ tuần sau, kỳ nghỉ hè đương cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Chiếu phim điện ảnh càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng đều còn có thể. Thế nhưng chỉ số thị trường lại chướng không đứng lên. Đặc biệt là Tú Xuân Đao 2 liền cầm 8 ngày đơn ngày phòng bán vé quán quân. Thế nhưng tính gộp phòng bán vé cũng chỉ có 234 triệu. Tú Xuân Đao 2, chi phí sản xuất là 80 triệu, thêm vào tuyên phát chí ít quá 100 triệu. Nói cách khác, bộ phim này nếu như phòng bán vé không thể đạt đến 300 triệu, chính là lỗ vốn. Theo lý thuyết, Tú Xuân Đao 2 thuộc về tục tập tác phẩm, kéo dài bộ thứ nhất cao danh tiếng. Không đạo lý phòng bán vé sẽ như vậy kinh tế đình trệ. Phần lớn người đem nguyên nhân quy kết đến Thẩm Minh thần tượng phía trên. Rõ ràng trên Weibo một nước đại mịch mịch diễn kỹ tốt Weibo cùng bình luận. Nhưng rất nhiều nhìn điện ảnh lại nói hệ thống cung cấp nước uống cũng không dám nước. Sợ bị bằng hữu khinh bỉ, lúng túng, thần tượng liền như thế không bị tiếp đãi sao? Một mặt thiếu phụ hơi thở, nhất định phải muốn thiếu nữ. Vẫn cứ đem bác trai cái này có tài hoa, có cốt khí kỳ nữ tử diễn thành yểu điệu chờ đợi nam nhân đi cứu vớt thanh lâu tiểu muội. Chấm móc lửng móc lửng, Tú Xuân Đao chi thập lý đào hoa. Không giải thích rồi, bất quá có người nói thần tượng tiềm tu bế quan. Nhận một bộ phim văn nghệ, tôi luyện diễn kỹ. Muốn thực hiện nàng trở thành một tên nghệ thuật biểu diễn nhà tâm nguyện. Cố lên, Đường Tuyết Kiến, số 25, Bắc Kinh, Chiến Lang 2, chiếu lần đầu tuyên bố. Hiện trường thật rất quạnh quẽ. Ký giả truyền thông mới đến rồi không tới 80 mấy nhà nếu không là chạy Thẩm Minh. Phòng trưng càng thiếu, bình thường chiếu lần đầu hiện trường. Đến chợ trận đều là nhất tuyến siêu sao. Không nói, Kiến Quân đại nghiệp, chính là ngày đó, Tú Xuân Đao 2, làm chiếu lần đầu, Phùng Tiểu Cương, Từ Tranh, Đại Bằng đều đi rồi. Chiến Lang 2, Ngô Kinh mời trợ trận liền đến Quách Thao một cái. Đúng là Vu Khiêm lão sư mời Quách Đức Cương, cũng còn Tốt Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi đều đến rồi. Phóng viên phỏng vấn hai người bọn họ. Hai người bọn họ chăm miệng một lời. Tiểu Thẩm nói cái này điện ảnh vô cùng tốt. Để chúng ta nhất định đến. Bằng không liền đi nhà chúng ta quỵt cơm. Thẩm Minh gọn gàng dứt khoát ở trên đài trêu ghẹo. Ta đi. Cảnh ca. Ngươi hòa vào cũng quá kém. Ngươi mời bằng hữu đây. Ngoặc kép. Bọn họ đều bận bịu. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi không có bằng hữu thôi. Ngô Kinh lúng túng cười cợt, Chiến Lang 2, không chiếu phim trước, Ngô Kinh liền đến nơi ra sức thét to tuyên truyền. Chiến Lang 2, có thể có đại bài minh tinh lại đây cổ động kéo nhân khí. Hắn sẽ cự tuyệt sao? Hiển nhiên sẽ không, chính hắn cũng nói rồi. Chính mình đập điện ảnh, chỉ cần là chính quy con đường tuyên truyền. Không thét to tuyên truyền chính là mình có bệnh rồi. Chỉ có thể nói Ngô Kinh chính mình cũng có hơi thất vọng. Nhìn có chút thấu tình người ấm lạnh ý tứ. Cũng rất bình thường. Rốt cuộc cùng Kiến Quân đại nghiệp, đồng kỳ chiếu phim, mọi người đều không thế nào xem trọng. Làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Bình thường những đại bài kia minh tinh là không dễ dàng đi ra giúp người sân ga. Rốt cuộc một khi phòng bán vé không được, liền có thể sẽ tiêu hao sự nổi tiếng của chính mình. Kéo thấp chính mình trình độ, vậy thì người mình chơi đi. Người chủ trì khống trường, Thẩm Minh, người cảm thấy, Chiến Lang 2, thế nào? Đương nhiên rất tốt, bằng không ta làm gì đầu tư. Thuận tiện nhổ nước bọt một câu, nói tốt để ta diễn phim hành động, kết quả là một con nhà giàu. Còn là một không hiểu chuyện gấu con. Vậy ngươi cảm thấy Ngô Kinh là một cái ra sao đạo diễn? Chí ít ở dùng tiền phương diện, hắn rất có đại đạo diễn phong độ. Dùng sức sóng không đủ, ta liền đi bán nhà. Ha ha, thật sao? Đương nhiên là thật. Cảnh ca đem phòng của chính mình đặt cọc, vay 60 triệu. Hắn chính là một tên lừa gạt. Vỗ tới một nửa nói với ta, nếu không ngươi ném điểm tiền vào. Ta vừa nghĩ, phim này không sai, nếu là bởi vì không tiền không thể chiếu phim, vậy cũng quá đáng tiếc. Liền đem hết thảy tiền lấy ra, đầu tư, Chiến Lang 2, chờ quay chụp kết thúc, nên cầm thù lao phim rời đi. Hắn lại nói với ta, nếu không ngươi đừng cầm thù lao phim. Ta cho ngươi tính đang đầu tư bên trong. Móc lửng, sau đó ta lại không thu thù lao phim. Hoa, đây là trong truyền thuyết mang tư vào tổ 2. Ngoặc kép, như vậy trải qua ta chỉ muốn tới một lần. Vậy ngươi cảm thấy, Chiến Lang 2, có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Ngoặc kép, thành thật mà nói, ta cảm thấy lẽ ra có thể trên 2 tỷ. Đương nhiên 5 tỷ ta cũng không chê nhiều. Hiện trường cười ha ha. 2 tỷ, 5 tỷ, khoác lác thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.